Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất cứ hành động nào cần bá thực sự lo lắng. Lôi Tân Dương rất thích kiểu nói chuyện trực tiếp này. Cậu không mau mang người về còn chờ gì? Hiện tại tôi không rảnh. Lôi Tân Dương không nhịn được âm bụng ngặt nghẽo. Làm trò gì nữa đây? Tâm đã lộ rõ mà còn giả bộ à? Tại sao phải gây khó khăn cho chính bản thân? Lục Hào Doãn quả nhiên là thân sĩ, lợi ích ý nhiều. Phụ nữ không thể quá cưng chiều. Lôi Tân Dương lắc đầu xem thường. Cậu đúng là tên tiểu nhân ngang bướng. Chẳng lẽ không cưng chiều cô ấy thì sẽ chứng minh cậu không cần cô ấy sao? Lục Hào Doãn nhẹ cất lời. Tuy nhiên, tay lại hung hăng đánh cho Diêm Nhược Thiên một đòn cảnh cáo, khiến hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Đàn ông mà, thẳng thắn một chút đi. Lôi Tân Dương hình như quên mất mình từng có một quá khứ bất lương thì phải, mạnh miệng cất lời. Trừ phi cậu không thương cô ấy, nếu không cứ tiếp tục tính toán thế này, chính là tự làm tổn thương trái tim cậu. Lục Hào Doãn hung hăng hồi tưởng hồi ức đẫm máu của mình. Thật ra Diêm Nhược Thiên đã nhận ra đạo lý này, bởi vì yêu, bởi vì nhớ thương, mặc dù đầu óc không ngừng tính toán, bảo đảm bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng hắn không thể nào bình tĩnh được. Đúng vậy, mọi tính toán chu toàn rồi, nhưng lại bỏ qua mất trái tim của bản thân. Nếu như cô ấy không theo tôi trở lại thì phải làm sao đây? Hắn lo lắng cô giận dỗi sẽ không quay trở lại bên hắn. Suy đi tính lại, hắn cho rằng mùa xuân là lúc thích hợp nhất để đón cô về. Khi ấy, cha mẹ hắn sẽ từ Mỹ bay về Đài Loan đón năm mới, cô nhất định cũng sẽ cùng hắn trở về Đài Bắc. Kẻ nhíu mày, Lôi Tân Dương như nghe được tin UFO đáp xuống trái đất. Ôi trời ơi, Diêm tổng giám đốc của chúng ta cũng biết lo lắng vấn đề này sao? Gương mặt tuấn tú của Diêm Nhật Thiên thoáng đỏ thoáng trắng, hắn ảo não đưa mắt nhìn bạn tốt. Tên này có cần hạ hê như thế không? Trước kia hắn quả thật không bao giờ lo lắng chuyện loại chuyện như thế này. Nếu như cô không hàng phục ý tứ của hắn, hắn có thể tới trói người bắt về. Nhưng hiện tại hắn quan tâm cảm thụ của cô, quan tâm tâm tình của cô, hắn không thể tùy tiện làm chuyện không nên. Nghĩ nhiều làm gì vậy? Cô ấy không nghe lời, còn vận dụng những mối quan hệ quen biết khiến cô ấy không thể trốn vào đâu là xong. Lôi, đừng nghĩ bậy rồi xuất chủ ý cùi bắp. Lục Hào Doãn dù sao cũng là người từng trải, trước đây đã từng đuổi vợ theo đến tận nông thôn mà. Tôi nghĩ nếu như nhận ra thành ý của cậu, cô ấy nhất định sẽ trở lại thôi. Nếu như cô ấy không nhận ra thành ý của tôi thì sao? Vậy thì cứ kéo dài tình hình như thế này với cô ấy đi. Phụ nữ không sợ cậu không quấn lấy người ta, chỉ sợ bị quấn chặt lấy người ta thôi. Tôi làm sao có thể kéo dài tình trạng này với cô ấy mãi như vậy được? Nếu như không muốn được, cậu cũng đừng để cô ấy đi xa được đâu. Cậu cũng không để cô ấy đi xa được đâu. Không sai, hắn biết bản thân không buông tay được. Nếu Diễm Nhi không trở lại cùng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Đây chính là lý do hắn tính toán chia ly thời cơ tốt nhất để đi bắt người. Cậu thật sự muốn mang cô ấy trở lại? Tôi tin tưởng không có chuyện gì có thể ngăn cậu. Đúng vậy, trong từ điển của hắn không có ba chữ không làm được. Hắn đang sợ gì chứ? Dũng cảm đuổi theo, mang bà xã trở về là được rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt Lâm Văn Diện đã đi tới Khẩn Đinh được 2 tuần lễ. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào của Diêm Nhược Thiên. Chẳng lẽ hắn quyết định buông tha cho cô, bà xã của hắn ư? Suy nghĩ một chút, cô cũng cảm thấy đây là chuyện không thể tin nổi. Sao cô dám đặt niềm tin rằng hắn sẽ ngay lập tức chạy tới nơi này? Cô quên mất, có khi nào hắn cho rằng hành động của cô chỉ là sự giận dỗi của một đứa trẻ? Chẳng qua lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy, toàn tâm toàn ý không để thua cuộc. Thật lòng cô tin hắn sẽ để ý cô đang phản kích. Cô thừa nhận cô mong đợi hắn đuổi theo đến Khẩn Đinh, sau đó hắn nói đầu hàng, chuyện gì cũng sẽ tùy cô. Lúc đó cô sẽ nói cho hắn biết cô sẽ xem xét việc có nghỉ việc ở tập đoàn hay không. Cô biết có lẽ đây là chuyện ảo tưởng nhất thế giới, nhưng là không thể si tâm vọng tưởng. Hắn đã có thể nhượng bộ cô, chứng tỏ hắn rất quan tâm cô. Nếu vậy cô sẽ không đời nào cố chấp nữa. Nói tới cùng, cô không ngừng tranh chấp phản kháng, chính là muốn được hắn yêu và quan tâm. Các cậu biết không, anh chàng đẹp trai của tập đoàn ẩm thực Đài Bắc lại tới nữa kìa. Nhíu mày, Lâm Văn Diễm không tự chủ được giờ mắt nhìn về phía mấy bàn ăn đối diện, là mấy người phụ nữ đang túm tụm bàn luận về đàn ông. Từ phòng trọ đến phòng ăn khách sạn Mảnh Nam, chỗ nào cũng thấy mấy người phụ nữ túm tụm bàn tán về đàn ông, xem ra không có ai thoát khỏi tầm mắt của mấy người đó. Tôi thấy rồi, anh ta thật đẹp trai nha, không biết đã kết hôn chưa? Đẹp trai ưa nhìn thế này thì 99% là hoa đã có chủ rồi. Mấy người này xem ra đang lãng phí nước miếng thảo luận rồi. Tôi thấy tay anh ta đeo nhẫn, chắc là kết hôn rồi. Cô im lặng nhìn họ trò chuyện, công cất nổi tiếng. Tình huống này quả thực là khôi hài. Đeo nhẫn cũng chưa chắc là đã kết hôn đâu. Phụ nữ luôn dùng phương pháp này thuyết phục bản thân mình. Khó trách hai mắt mù đàn ông. Suy nghĩ kỹ chút có thể nhận ra ngay. Gần đây thịnh mốt các ông chồng tháo nhẫn cưới đi lừa gạt các cô gái trẻ trung, chứ không có vị nào tùy tiện đeo nhẫn lên tay cấm nữ nhân tới gần cả. Kết hôn thì sao chứ, chỉ cần anh ta cười với tôi một cái thôi cũng thỏa mãn rồi. Trắng trợn thật, nữ nhân kia không có chút sĩ diện nào sao? Tỉnh lại đi, dù cô cho anh ta chạm vào người miễn phí thì anh ta cũng không thèm để mắt đâu. Nếu không sao đến bây giờ cũng không nghe điều tiếng gì xung quanh anh ta. Quản lý bộ phận phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net